Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là cái dạng này, mọi người nghe xong giật mình, xem ra, vận khí của bọn hắn cũng không tệ lắm. Mỗi một lần, chỉ cần có thể leo lên bảng xếp hạng, ban thưởng liền là trước kia gấp mấy lần, đủ để cho bọn hắn trong khoảng thời gian này, đột phi mãnh tiến, nếu như có thể tranh thủ đến bảng xếp hạng trước 10. Tiến vào Hắc Long Điện, kia càng là trọng điểm tài bồi, đến lúc đó, muốn cái gì dạng thần quyết thần khí, không có a, bọn hắn cũng biết, muốn đi vào Hắc Long Điện, đến cỡ nào khó, đoán chừng lần này, không ai có thể giết đi vào, tối đa cũng chỉ là đen bên trong tòa Long Điện 10 cao thủ. Đổi một chút thứ tự mà thôi, nghe nói không, Tinh Thiên Hà sư huynh thực lực, chẳng những khôi phục, mà lại trở nên mạnh hơn, đâu chỉ nghe nói, ngày đó lực lượng, ta đều cảm ứng được, thật là thật đáng sợ, không biết lần này, hắn có thể tiến lên mấy tên. Các ngươi nói, năm ngoái vừa tới kia thớt hắc mã, năm nay sẽ có hay không có cái gì lợi hại biểu hiện? Ngươi nói là cái kia cuồng thần sao? Đúng, chính là hắn, hắn nhưng là đạt được một giọt Thiên Long chân huyết nha, đây là bao lớn vinh quang nha. Phải biết, lần này Hắc Long bảng thứ nhất, cũng chỉ có thể phải một giọt Thiên Long chân huyết, hắn sớm liền có thể đạt được, phải nghịch thiên cỡ nào nha, không biết huyết mạch của hắn có thể tăng lên tới cái gì cấp độ, có lẽ lần này hắn có thể leo lên Hắc Long bảng đâu. Sau khi nói đến đây, không ít người ao ước vô cùng, nhưng mà lúc này đây, có một cái chân thần cười lạnh một tiếng, các ngươi nhưng đừng hâm mộ hắn, đừng nói trèo lên Hắc Long bảng, ta dám cam đoan, lần này, kết cục của hắn sẽ phi thường thảm. Vì cái gì? Còn lại mấy cái bên kia người kinh ngạc vô cùng, tên kia chân thần cười lạnh một tiếng, ngươi thật coi là, cái này cuồng thần chỉ là bằng vào mình lực lượng, đạt được Thiên Long chân huyết sao? Vậy các ngươi quá ngây thơ, ta nhưng đã sớm dò nghe, cuồng thần là bên ngoài Long giới đệ tử, là bị Rồng Vũ sư tỷ mang tới. Cuồng thần trước đó là cùng Tinh Thiên Hà sư huynh bọn người cùng đi chấp hành nhiệm vụ, kết quả cuồng thần đạt được ban thưởng, Tinh Thiên Hòa sư huynh bọn người đều thụ thương bị trừng phạt, nhìn như là cuồng thần vận khí tốt, kỳ thực là phía sau Rồng Võ tại cùng Long Diệu Thiên tranh phong a, đây chính là Tam Long môn siêu cấp cường giả nha. Lần trước Long Diệu Thiên sư huynh ném mặt mũi, người cảm thấy sẽ từ bỏ ý đồ sao? Khẳng định sẽ tìm cơ hội trả lại nha, cái này Hắc Long bảng xếp hạng thi đấu chính là cơ hội tốt nhất. Ta cảm thấy, sẽ có không ít người đối cuồng thần động thủ, chỉ cần không giết hắn, đem hắn đánh thành trọng thương, thậm chí phế bỏ hắn, đều không có vấn đề gì, kia Long Vũ sư tỷ sẽ không xuất thủ sao? Ngươi nói đùa nha, Long Vũ sư tỷ thân phận gì địa vị, làm sao có thể vì thủ hạ người xuất thủ đâu? Lại nói, Long Vũ sư tỷ mới vừa tiến vào Tam Long môn, cũng không bao lâu, so đấu nội tình, căn bản không sánh bằng Long Diệu Thiên sư huynh, đừng bảo là a, coi như không có gì nội tình, cũng không phải chúng ta có thể nghị luận. Đây chính là cao cao tại thượng, Tam Long môn cường giả nha, bọn hắn gật gật đầu, có không ít người lắc đầu thở dài, cái này cuồng thần, chỉ sợ hạ tràng sẽ rất thảm a. Đối phương thông minh nhất cách làm chính là, từ bỏ tham gia lần này xếp hạng thi đấu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ đến cho dù dạng này, Long Diệu Thiên sư huynh, cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Gió Tinh Tuyết nghe tới những tin tức này về sau, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nàng nhanh đi tìm Lâm Hiên nói. Nếu không ngươi từ bỏ tham gia trận đấu, Lâm Hiên nói, vì cái gì, bọn hắn sẽ nhằm vào ngươi, Long Diệu Thiên sư huynh quá mạnh, hắn coi như không xuất thủ, dưới tay hắn những người kia, vì làm hắn vui lòng, cũng sẽ điên cuồng chèn ép ngươi, thậm chí có khả năng, Tinh Thiên Hà đều sẽ ra tay, thì tính sao a? Tinh Thiên Hà, ta còn thực sự không để vào mắt, Lâm Hiên thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta đi tham gia xếp hạng thi đấu, Gió Tinh Tuyết ở phía sau, tức giận đến giơ chân, ngươi thật sự là tức chết ta. Không có cách, nàng chỉ có thể đi theo. Hai người đi tới Hắc Long Điện phía trước, tại nơi đó đã xuất hiện không ít lôi đài, có một đầu Hắc Long, dương nanh múa vuốt, xoay quanh tại bên trên bầu trời, thân thể của hắn liền như là cầu thang, xoắn ốp lên cao, cái này đen trên thân rồng, lóe ra vô số danh tự, cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện những cái tên này đều là Hắc Long trên bảng xếp hạng danh tự, cái này Hắc Long chính là bảng xếp hạng, long đầu địa phương, lóe ra mấy cái hắc kim danh tự, kia là Hắc Long bảng trước 10 tồn tại. Là có thể tiến vào Hắc Long Điện tồn tại. Lâm Hiên lúc đến nơi này, nheo mắt lại, nhìn hướng về phía trước, hắn nháy mắt liền tiếp cận cái này Hắc Long bảng, hắn cũng trông thấy Tinh Thiên Hà thứ tự, Hắc Long bảng thứ 10, hắc kim danh tự lóe ra hào quang óng ánh, để vô số người ngưỡng vọng. Lâm Hiên cũng không có quá nhiều dừng lại ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trước, hắn rơi vào trên cùng một cái tên, Gió Ngàn Linh, đây chính là Hắc Long bảng thứ nhất, nghe nói thực lực phi thường cường đại, đã có được tiến vào Tam Long môn tư cách. Nghĩ đến lần này, đối phương lấy được Thiên Long chân huyết về sau, liền sẽ rời đi Nhị Long môn, tiến về Tam Long môn, Lâm Hiền nhìn về phía Gió Tinh Tuyết, vừa cười vừa nói, hai người các ngươi, không có cái gì huyết mạch quan hệ à? Không có, Gió Tinh Tuyết lắc đầu, huyết mạch của ta là trời xanh đế tuyết rồng, đối phương huyết mạch là thái cổ linh rồng, thực lực của nàng vô cùng cường đại, có thể nói là thâm bất khả chắc, mà lại nghe nói đồng thuật công kích, càng là lợi hại, một ánh mắt liền có thể để cho địch nhân nháy mắt lạc bại, người tới càng ngày càng nhiều, còn tốt, Hắc Long Điện vô cùng lớn, Hắc Long Điện bên ngoài càng thêm rộng lớn, liền như là một cái thế giới, ở chung quanh có rất nhiều ban công cung điện, trong này cũng tòa một chút người, đều là trưởng lão hoặc là cái khác long tộc cường giả, bọn hắn là đến quan chiến, mấy người tới không sai biệt lắm, vừa đến Hắc Long giống lên một tiếng, lần nữa vang vọng thiên địa, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, chỉ thấy một người mặc Hắc Long chiến giáp nam tử, đi ra, đứng tại chín thiên chi bên trên, hắn khí tức trên thân, cực kỳ đáng sợ, đủ để nghiền ép hết thảy, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn kinh, lực lượng thật mạnh, so tam nhãn kim ô còn cường đại hơn, sẽ không là đại thành chân thần a? Lâm Hiên nheo mắt lại, nhìn về phía bầu trời, hắn phát hiện, nhìn không thấu, trên người đối phương lực lượng, ngăn cản hết thảy, càng quan trọng chính là, hắn không có cách nào vận dụng luân hồi mắt, chỉ có thể suy đoán tu vi của đối phương, tên này người mặc Hắc Long chiến giáp cường giả, cao giọng nói, Hắc Long bảng, chính là vì cho các ngươi áp lực, cho các ngươi động lực, cho nên, mới sáng tạo bảng danh sách, leo lên bảng, có thể có vô số tài nguyên tu luyện, mỗi 500 năm một lần, 500 năm, đối cho các ngươi đến nói, cũng không tính dài, nhưng là, cũng không tính ngắn, 500 năm tu luyện, đủ để cho thực lực của các ngươi phát sinh một chút biến hóa nghiêng trời lệch đất, cố mà trân quý một cơ hội này, xuất ra các ngươi thực lực chân chính, toàn lực đánh cược một lần, trừ không cho phép chém giết đối thủ bên ngoài, còn lại không có hạn chế. Hoang cổ thần tộc, nội tình đông đảo, giống trước đó Tinh Thiên Hà, đều bị phế, không phải là khôi phục sao? Có một ít cực kỳ đáng sợ thái cổ thần dược, có thể làm cho phế bỏ võ giả khôi phục, bất quá, đại giới tương đối lớn mà thôi. Thế nhưng là, một khi vẫn lạc, cho dù là hoang cổ thần tộc cũng không có cách nào, thứ hạng này thi đấu, không cho phép hạ sát thủ, nhưng trừ cái đó ra, liền không có cái gì hạn chế, người thậm chí đều có thể xuất ra đại thành vũ khí để chiến đấu, đương nhiên, dưới tình huống bình thường sẽ không, cho dù thắng, đó cũng là thắng mà không võ, là phi thường mất mặt. Xếp hạng thi đấu quy tắc rất đơn giản, rất nhanh liền bắt đầu, cái này người mặc chiến giáp nam tử, từ trên bầu trời bay trở về Hắc Long Điện, tại bên cạnh hắn, có một cái lão giả đứng lên, vung tay lên, một chương to lớn quyển trục xuất hiện giữa thiên địa, phía trên đều là tham gia xếp hạng thi đấu người. Lâm Hiền hít sâu một hơi, không biết hắn lúc nào có thể xuất thủ đâu. Chương 7608, cuồng thần xuất thủ, một trường miểu sát, Hắc Long xếp hạng thi đấu bắt đầu. Rất nhanh, liền có đệ tử đi đến lôi đài, bắt đầu đại chiến, lần lượt từng thân ảnh thi triển tuyệt thế thần thông, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, quét ngang thiên địa, mọi người thấy cực kỳ chấn động. Lâm Hiền cũng là nheo mắt lại, yên lặng quan chiến, đến phân tích thực lực của những người này. Trong nháy mắt, ba ngày quá khứ, Gió Tinh Tuyết cũng xuất thủ, đem đối thủ đánh bại, địch nhân thật mạnh nha. Gió Tinh Tuyết mặc dù thắng, thế nhưng là, cũng không dám có chút chủ quan, trận này, so hắn trong tưởng tượng muốn khó. Theo lý thuyết, chân thần cấp chiến đấu, có vừa động thủ, đánh cái mấy năm, đều là rất bình thường, khó phân thắng bại, nhưng mà, Gió Tinh Tuyết kinh lịch chiến đấu, lại không phải như vậy, trên cơ bản mấy trong vòng 10 chiêu, liền có thể giải quyết chiến đấu, có thể nói vừa lên đến, liền thi triển toàn lực. Căn bản sẽ không cho đối phương bất kỳ cái gì cơ hội, thậm chí có rất nhiều chiến đấu đều là miểu sát. Lại chờ hai ngày, ngày thứ năm, Lâm Hiền rốt cục ra sân. Rốt cục đến ta sao? Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn hướng phía trước đi đến, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao quay đầu vãng lai, mau nhìn, là cái kia cuồng thần, nguyên lai chính là hắn nha. Nhìn thực lực của hắn cũng không có gì đặc biệt nha, không biết có phải là có tiếng không có miếng, rất nhanh chúng ta liền sẽ biết thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào rồi. Những người này nghị luận ầm ĩ, cuồng thần danh khí vô cùng lớn, dù sao đây là đạt được thiên long chân huyết người, những người này cũng rất tò mò, không biết cuồng thần đối thủ là ai. Gió Tinh Tuyết ở phía sau phất tay nói, cố lên a, tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến, ngay sau đó, một tôn quái vật khổng lồ bay thẳng đến trên lôi đài, một cỗ cường hoành khí tức càn quét bốn phương tám hướng. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, chung quanh những người kia đều biến mặt. Gió Tinh Tuyết cũng là biến sắc, làm sao lại cái dạng này a? Hắn phát hiện, tôn này quái vật khổng lồ, là một đầu ma long, là cự ma rồng, đối phương vô cùng nổi danh, đối phương là Hắc Long người trên bảng, xếp hạng thứ 90 tên, cái hạng này, tại trên bảng xếp hạng cũng không tính cao, nhưng mà, đặt ở Nhị Long môn đến xem, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm a. Lâm Hiền vừa lên đến, liền đối mặt đối thủ như vậy, chỉ sợ gặp nguy hiểm, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ, cái này cuồng thần vận khí cũng không có gì đặc biệt nha. Đi lên hắn liền muốn thua sao? Hắn hạ chàng sẽ rất thảm. Cái này cự ma rồng cùng Tinh Thiên Hà quan hệ không tệ, cho nên chắc chắn sẽ không lưu thủ. Đoán chừng cái này Lâm Hiên sẽ bị đánh thành trọng thương. Nghe nói như thế thời điểm, Gió Tinh Tuyết sắc mặt càng thêm khó coi. Cự ma rồng thân hình vô cùng lớn, trên thân còn quấn đáng sợ vô cùng ma khí, hình thành từng đạo ma đạo thần phù giữa thiên địa bay múa. Cặp con mắt kia càng là vô cùng băng lãnh. Tiếp cận Lâm Hiên, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, trước đó ngươi chỉ là vận khí tốt, đạt được Thiên Long chân huyết. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể tại Nhị Long môn phách lối. Nói thật cho ngươi biết đi, lấy thực lực của ngươi, tại Nhị Long môn, ngươi chính là một con kiến. Hôm nay, ta liền hào hào giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Cự ma trên thân rồng ma khí không ngừng lăn lộn, hóa thành mấy đạo ma long huyễn ảnh, hướng phía trước hung hăng lao đến, nháy mắt liền đem Lâm Hiên nuốt mất, xem ra sẽ bị miểu sát. Chung quanh những người kia đều lắc đầu cười lạnh, cảm nhận được cỗ này ma long khí tức, Lâm Hiên cũng là lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, hắn xuất thủ, bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, tay phải nắm tay, hướng phía trước hung hăng đánh ra, trên nắm tay cũng không có như thế quang mang, cổ pháp khí quyển, cỗ lực lượng kia lại đủ để lật tung thiên địa. Oanh minh thanh âm truyền đến, chung quanh hư không lập tức liền vỡ vụn, kia mấy đạo ma long bị xé thành mảnh nhỏ, mênh mông ma khí tan thành mây khói. Một quyền này thế như trẻ tre, đủ để đánh giết hết thảy. Lâm Hiên vừa lên đến, mặc dù không có vận dụng lực lượng mạnh nhất, thế nhưng là cũng không có nương tay. Một quyền này khủng bố như vậy, tình huống như thế nào? Lực lượng thật mạnh nha. Chung quanh những cái kia người quan chiến nhìn thấy một màn này thời điểm đồng dạng biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới cuồng thần lại có thể thi triển ra như thế lực lượng. Đối diện cự ma rồng cũng là hơi sững sờ. Sau một khắc, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, múa búa trước cửa lỗ ban, ở trước mặt ta thi triển lực lượng, người thật đúng là muốn chết a. Nghe tên của hắn liền biết hắn lực lượng vô cùng cường đại, quét ngang cùng dai, hôm nay hắn liền làm cho đối phương biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Một phương long chảo rơi xuống, bao phủ thiên địa, phía trên mang theo khí tức cực kỳ đáng sợ, có thể xé nát hết thảy, liền xem như cùng dai chân thần, tại một trưởng này trước mặt, chỉ sợ cũng phải lui lại. Lâm Hiên nắm đấm, thẳng tiến không lùi, phía trên nở rộ vô cùng thần bí khí tức, thẳng hướng phía trước. Sau một khắc, cả hai đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến, cả phiến thiên địa đều lắc lư, mọi người cảm giác thân thể run rẩy. Một cỗ lực lượng cường hãn càn quét mà ra, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, hướng phía trước nhìn lại, kết quả thế nào rồi? Kia cuồng thần có thể hay không bị miểu sát? Cái này xem xét, bọn hắn đều sững sờ ngay tại chỗ, làm sao có thể? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, kia to lớn ma long chi chảo căn bản ngăn cản không nổi, nháy mắt liền bị đánh thành mảnh vỡ, trong hư không hóa thành huyết vụ. Không chỉ như thế, cự ma rồng thân thể cao lớn, càng là như là chơi diều, bay ngược ra ngoài, lùi lại quá trình bên trong, trên người hắn xương cốt không ngừng vỡ vụn. Lâm Hiên lại là bước ra một bước, đại thủ hoành không, phảng phất hóa thành thiên long chi trưởng, hung hăng chụp được, một trưởng này đập vào cự ma trên thân rồng, đem đối phương thân thể triệt để đánh nát. Cự ma rồng kêu thảm một tiếng, rơi xuống tại dưới lôi đài, hắn hoảng sợ gào thét, nhận thua, vừa rồi một trưởng kia, vậy mà cho hắn nguy cơ chí mạng, nếu như không nhận thua, kết cục của hắn sẽ thảm hại hơn. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, đứng tại trong võ đài, hắn tóc đen bay múa, ánh mắt lạnh thấu xương, tựa như thiếu niên chiến thần, cả phiến thiên địa an tĩnh đáng sợ, chung quanh những cái kia người quan chiến, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, thậm chí liền ngay cả đen bên trong tòa long điện, những cái kia long tộc cường giả, các trưởng lão cũng là từng cái chấn động vô cùng, ai có thể muốn lấy được, cự ma rồng vậy mà lại bị người nghiền ép, mà ra tay, chỉ là một cái sơ kỳ chân thần, qua rất lâu, mọi người mới kinh hô lên, thanh âm của bọn hắn, phảng phất có thể lật tung thiên địa, trời xanh nha, ta nhìn thấy cái gì, cự ma rồng bại, cái này cuồng thần quá mạnh đi, một quyền đả thương cự ma rồng, hai quyền đánh bại cự ma rồng, hắn đến tột cùng là làm sao làm được rồi, thể phách của hắn, cường đại đến mức nào rồi, hắn chỉ là thời đại này long tộc võ giả, cũng không có thái cổ huyết mạch, hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ta biết, là thiên long chân huyết, cường đại huyết mạch của hắn, để thực lực của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói đến, vẫn là chúng ta Long cung nội tình cường đại, tiểu tử này, xem như nhất phi trùng thiên nha. Vô số đạo kinh hô ao ước âm thanh âm vang lên. Gió Tinh Tuyết cũng là thở dài một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó, đúng là hù sợ hắn, bất quá còn tốt, cuồng thần rất mạnh, vượt quá dự liệu của hắn, xem ra, cuồng thần tựa hồ có thể xông vào trước 60 a. Thậm chí có khả năng xông vào trước 50 tên. Chương 7609, U Minh Long Ảnh, cự ma rồng thân thể khôi phục lại, sắc mặt xác thực khó coi tới cực điểm, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, không nói một lời, hắn lại cũng không dám nói gì, một trận chiến này, hắn bị bại quá thảm, hắn nhưng trong lòng thì hừ lạnh, ta mặc dù bại, nhưng là, tiểu tử ngươi chờ, Tinh Thiên Hà đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhưng là biết, Tinh Thiên Hà là quyết tâm, muốn tiêu diệt đối phương, hắn chỉ là xếp hạng thứ 90, mà Tinh Thiên Hà xếp hạng thứ 10, giữa song phương chênh lệch vô cùng lớn, đối phương mạnh hơn, cũng không thể nào là Tinh Thiên Hà đối thủ, đến lúc đó, hắn muốn nhìn tận mắt đối phương, quỳ rạp xuống đất. Tinh Thiên Hà nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng trầm xuống sắc mặt, có chút ý tứ, thực lực tăng lên nhanh như vậy, chính dễ dàng động thủ, nói thật, nếu như cuồng thần thực lực quá yếu, hắn thật là khinh thường xuất thủ, coi như thắng, cũng là thắng mà không võ, nhưng là bây giờ, cuồng thần trở nên rất cường đại, có thể leo lên bảng xếp hạng, như vậy Tinh Thiên Hà, cũng không cần tìm lý do gì động thủ, hắn có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Lâm Hiên đi xuống lôi đài, đi tới Gió Tinh Tuyết bên người, Gió Tinh Tuyết nói, chúc mừng ngươi, trận chiến đầu tiên thắng, ta suy đoán, ngươi có thể giết tiến trước 50 tên. Lâm Hiên thì là cười nói, trước 50 quá ít, mục tiêu của ta, thế nhưng là thứ nhất, vừa rồi, ta còn không có thi triển, cái gì lực lượng chân chính đâu. Lâm Hiên thanh âm, phong khinh vân đạm, chung quanh những người kia nghe xong, đều được, gia hỏa này nghĩ muốn xung kích đệ nhất, đừng nói giỡn, liền ngay cả Tinh Thiên Hà cường thế như vậy tồn tại, cũng không dám nói thứ nhất. Ngươi biết, xếp hạng thứ nhất Gió Ngàn Linh, là dạng gì thực lực sao? Kia là có thể tiến vào Tam Long môn thực lực, ngươi đoán chừng liền đối phương một đầu ngón tay, cũng không sánh bằng đi. Những người này chỉ mắt trợn trắng, bọn hắn cảm thấy, cái này cuồng thần thật là thật ngông cuồng. Trận tiếp theo tranh tài, Tinh Thiên Hà đối chiến Âm U Chi Long, vô số người đều kinh hô lên, trận đấu này có đáng xem, bởi vì hai người đều là trên bảng xếp hạng người, Tinh Thiên Hà xếp hạng thứ 10, mà Âm U Chi Long, xếp hạng thứ 64, Tinh Thiên Hà thân hình thoát một cái, hóa thành vô số tinh quang, rơi vào trên lôi đài. Đối diện Âm U Chi Long thì là một đoàn âm u sương mù, bên trong có một đạo long ảnh, cho người ta một cỗ 10 phần cảm giác lạnh như băng. Cặp mắt kia mang theo một tia huyết sắc quang mang, một khi bị tiếp cận, mọi người tựa hồ muốn bị đông thành khối băng. Gió Tinh Tuyết nói, cái này Âm U Chi Long thực lực rất mạnh, nếu như tên của ngươi lần tiếp tục tăng lên lời nói, sớm muộn cũng sẽ gặp phải hắn. Một trận chiến này ngươi có thể hào hào quan sát. Lâm Hiên lại là híp mắt tiếp cận cái này Tinh Thiên Hà, nói thật, hắn hơi chú ý cái này Tinh Thiên Hà, không biết đối phương thực lực bây giờ thế nào, có đáng giá hay không hắn nghiêm túc đối đãi. Chiến đấu phía trước bắt đầu, Âm U Chi Long hóa thành vô tận âm u khí tức, từ bên trong nhô ra một con đáng sợ móng vuốt đánh tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời có một đoàn hào quang màu đỏ rực, kia là một đám lửa tại không trung nở rộ, bộc phát ra một cỗ càng thêm khí tức thần bí. Kia trong ngọn lửa tựa hồ có một đầu thái cổ chi long huyễn ảnh, u minh long ảnh. Không ít người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên. Ngận hiển nhiên, Âm U Chi Long vừa lên đến liền thi triển tuyệt học, là nghĩ trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Dù sao hắn mặt đúng, thế nhưng là xếp hạng thứ 10 người nha, giờ phút này không toàn lực xuất thủ liền không có cơ hội, chỉ là đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt làm vẻ vang sao? Tinh Thiên Hà ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Sau lưng của hắn hình thành, nhanh chóng chuyển động, hóa thành một viên long đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một đạo sao trời kiếm khí. Một kiếm này tựa hồ nhưng chảm diệt thiên địa cửu tiêu, như thần kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt liền bổ ra đầy trời âm u chi khí. Đoàn kia hỏa diễm cùng long ảnh vậy mà cũng bị một kiếm đánh trúng, giữa thiên địa một đạo vết rách to lớn tràn ngập. Đối diện Âm U Chi Long hét thảm lên, hắn điên cuồng gào thét, nhận thua. Thân ảnh của hắn nổi lên, mọi người nhìn lại, hít sâu một hơi, chỉ thấy trên người đối phương xuất hiện một đạo cự đại vết kiếm, kém chút đem thân thể chém thành hai khúc. Nhất là đối phương mi tâm càng là vỡ ra, đáng sợ lãnh huyết không ngừng nhỏ xuống, đối phương trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Ngận hiển nhiên đối phương cũng không nghĩ ra Tinh Thiên Hà lực lượng vậy mà như thế cường đại, một chiêu này kém chút đem nó chém giết, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhận thua. Thật mạnh nha, Tinh Thiên Hà thực lực sau trước đó trở nên càng thêm cường đại, hắn thật là phá rồi lại lập. Vô số đạo tiến bộ âm thanh âm vang lên, liền ngay cả xếp hạng trước 10 kia mấy cường giả lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Bọn hắn cảm nhận được một tia áp lực, có chút ý tứ. Đen bên trong tòa long điện, ngồi một cái cô gái mặc áo xanh, nàng trên người có nhàn nhạt gió chi pháp tắc đang bay múa, nàng ngồi tại những trưởng lão kia bên cạnh, nàng chính là Hắc Long bảng xếp hạng thứ nhất thiên tài Gió Ngàn Linh. Gió Ngàn Linh khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, không biết lần này Tinh Thiên Hà có thể tại ta Ngàn Linh chi trong mắt kiên trì mấy giây, đánh bại đối thủ về sau. Tinh Thiên Hà cũng không có lập tức đi xuống lôi đài, mà là quay đầu tiếp cận Lâm Hiên. Tiểu tử, lần trước Thiên Long chân huyết bị ngươi cướp đi, ta chỉ có thể nói ngươi vận khí tốt, bất quá ta ngược lại muốn xem vận may của ngươi có thể làm cho ngươi đi bao lâu. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên quá sớm gặp gỡ ta, không phải ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, xem ra, cái này Tinh Thiên Hà, thật muốn đích thân động thủ. Bọn hắn nhìn về phía cuồng thần thời điểm, trong mắt mang theo một tia bi ai, nhưng mà, Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, hắn viết đối phương một chút, liền lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, mục tiêu của ta là Hắc Long bảng thứ nhất, ngươi, còn không có tư cách, trở thành mục tiêu của ta. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, trước đó Lâm Hiên nói, thành là Hắc Long bảng thứ nhất, chỉ là đối với Gió Tinh Tuyết nói, mọi người cũng không biết, thế nhưng là bây giờ, trước mặt mọi người nói ra lời này thời điểm, toàn bộ Nhị Long môn đều điên, gia hỏa này mục tiêu là đệ nhất, hắn đầu óc nước vào đi, hắn có biết hay không, hắn đang nói cái gì, hắn mặc dù ăn trời long chi huyết mạch tăng lên, thế nhưng là, hắn tiến vào Long môn thời gian quá ngắn, hắn ngay cả trước 30 đều xông vào không nổi, đừng nói thứ nhất, ta nhìn hắn ngay cả Hắc Long điện, đều không thể đi vào, hắn tính là thứ gì, cũng dám nói lời như vậy. Chung quanh những cái kia Nhị Long môn cường giả đều giận, thậm chí Gió Ngàn Linh cũng là híp mắt lại, nàng lần thứ nhất tiếp cận cuồng thần, nói thật, trước đó nàng cho tới bây giờ không có đem cuồng thần để vào mắt. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương chỉ là vận khí tốt mà thôi, đối phương muốn nhập pháp nhãn của nàng, đoán chừng còn muốn tu luyện cái mấy vạn năm, thật không nghĩ đến, gia hỏa này bây giờ lại dám khiêu chiến nàng. Có chút ý tứ, bất quá, nàng cũng không để ý, đối phương, đánh trước bại Tinh Thiên Hà rồi nói sau, phẫn nộ nhất chính là Tinh Thiên Hà. Hắn bị người cho khinh thị sao? Một con kiến nhỏ, cũng dám khinh thị hắn. Không thể tha thứ, hắn lạnh hừ một tiếng. Trên thân sát ý càn quét 9 ngày. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta. Chờ lấy tiếp nhận lửa giận của ta đi. Chương 7610, sao trời kiếm, chảm càn khôn. Sau đó, tiếp tục tranh tài, thời gian nửa tháng, rốt cục tuyển ra trước 100 tên. Còn lại người đều đào thải. Chỉ có cái này 100 người. Tiếp tục chiến đấu, sau đó, chính là xếp hạng chi thi đấu. Không biết cuối cùng thứ tự sẽ là như thế nào đây này, tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Xếp hạng thi đấu thứ một trận chiến đấu, cuồng thần, Tinh Thiên Hà, đạo này tin tức mới ra, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, nhanh như vậy hai người liền gặp gỡ sao? Hơn nữa, còn là xếp hạng thứ nhất chiến, đây tuyệt đối sẽ khiến vạn chúng chú mục nha. Tất cả mọi người đang nghị luận, Tinh Thiên Hà càng là đứng lên, cười ha ha một tiếng, cuồng thần, xem ra, vận khí của ngươi chẳng ra sao cả nha. Trận chiến đầu tiên liền gặp được ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thiên Hà sư huynh uy vũ, Thiên Hà sư huynh, mời miểu sát hắn, cho hắn biết, chúng ta thái cổ huyết mạch lực lượng. Tinh Thiên Hà những người đeo đuổi kia, cũng đều là nở nụ cười lạnh. Gió Tinh Tuyết sắc mặt, khó coi tới cực điểm, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nói, nếu không ngươi từ bỏ đi, dạng này còn có thể có lưu thực lực, bằng không, ngươi trận chiến đầu tiên liền trọng thương, xếp hạng khẳng định sẽ sau cùng. Lâm Hiên lại là cười cười, yên tâm đi, ta nói, ta còn không có đem hắn để vào mắt, còn có đen bên trong tòa long điện những cường giả kia. Cũng là nghị luận ầm ĩ, lúc này, người mặc Hắc Long bào một lão giả, vừa cười vừa nói, Ngàn Linh, trận chiến đấu này ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm thấy cái này cuồng thần, có thể ngăn cản được mấy chiêu? Gió Ngàn Linh quay đầu nhìn lại, nàng cười nói, tam trưởng lão ngươi lại đang có ý đồ gì? Ta chính là một người đệ tử, ngươi sẽ không lại muốn cướp bảo bối của ta đi. Hắc Long tam trưởng lão cười ha ha một tiếng, nhưng không có người đem ngươi trở thành đệ tử bình thường. Ngươi làm là Hắc Long điện thiên kiêu số 1, thân phận của ngươi địa vị, nhưng một điểm không so với chúng ta kém. Ta cảm thấy, hắn sống không qua 10 chiêu. Hắc Long tam trưởng lão nói, Gió Ngàn Linh chỉ cần là lắc đầu, vậy cũng không nhất định, nghe nói hắn là Long Vũ Sư Tỷ mang vào, mà lại, trước đó còn phải Thiên Long chân huyết. Ta nghĩ Long Vũ Sư Tỷ, hẳn là ban thưởng hắn một chút thần khí đi. Lại thêm, lúc trước hắn cũng dám khiêu chiến ta, ngận hiển nhiên, hắn có 10 phần lực lượng, trong tay khẳng định có mấy kiện lợi hại thần khí, cho nên, trong mắt của ta, hắn cản qua 10 chiêu, không có vấn đề, thật sao? Vậy chúng ta muốn hay không đoán một cái? Hắc Long tam trưởng lão cười nói, trong tay của ta vừa vặn có một khối Hắc Long thạch, nếu như ta đoán sai, cái này Hắc Long thạch cho ngươi, nhưng nếu như ta đoán đúng, cái kia thanh trong tay ngươi khối Tia Phong Long thạch, nhường cho ta như thế nào? Gió Ngàn Linh trợn mắt, nói, ta liền biết, ngươi lại tại đánh ta bảo bối chủ ý, tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Trong tay hai người Long thạch, thế nhưng là cực kỳ chân quý đồ vật, giống trước đó Tinh Thiên Hà trọng thương, trong thời gian ngắn, nhanh chóng khôi phục. Cũng là bởi vì đạt được một khối thanh long thạch, có thể tưởng tượng, một khối long thạch là cỡ nào chân quý. Gió Ngàn Linh mặc dù xem trọng Lâm Hiên, thế nhưng là, nàng cũng không cảm thấy, Lâm Hiên có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, Hắc Long tam trưởng lão, lại là cười ha ha một tiếng, Ngàn Linh, lần này ngươi cần phải thua. Theo ta được biết, Tinh Thiên Hà chẳng những từ Long Diệu Thiên nơi đó, đạt được một khối thanh long thạch, khôi phục thực lực, càng quan trọng chính là, hắn mượn đến Long Diệu Thiên một kiện thần khí, thanh long cổ đăng, cái gì? Long Diệu Thiên sư huynh, lại đem kiện thần khí này cấp cho hắn. Gió Ngàn Linh nghe xong, cũng là biến sắc, Sau đó nàng nói, người thật đúng là cái lão hồ ly a, tin tức trọng yếu như vậy, vậy mà không nói trước nói. Thanh Long Cổ Đăng là một kiện cực kỳ đáng sợ thần khí, mà lại là một kiện trưởng thành loại hình thần khí, bây giờ đã rất tiếp cận tại đại thành thần khí, nghe nói a, tiếp qua 8 vạn năm, liền có thể trở thành một kiện chân chính đại thành thần khí. Dạng này vũ khí là lợi hại bực nào, liền ngay cả gió ngàn linh cũng là thần sắc ngưng trọng, xem ra Tinh Thiên Hà dã tâm không nhỏ, có lẽ cũng muốn khiêu chiến nàng. Không nghĩ tới, tranh tài còn chưa bắt đầu, liền muốn thua cùng một chỗ Phong Long Thạch sao? Gió ngàn linh nghĩ tới đây, thở dài một tiếng, mà Hắc Long Điện bên ngoài vô số đảo ánh mắt, đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Bọn hắn cười nói, tiểu tử này thua định, ta nếu là hắn, hiện tại liền vội vàng xin lỗi, nói không chừng, còn có thể có lưu thực lực. Xung kích thứ tự, nếu như ngạnh kháng, kia đó là một con đường chết nha. Cự ma rồng bọn người, thì là nhảy ra ngoài nói, ha ha ha ha, tiểu tử, 31 tiểu thuyết app download địa chỉ hối hận đi. Sợ hãi ha, quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng mà, Lâm Hiên lại là hướng phía lôi đài đi đến, hắn thản nhiên nói, nguyên bản không nghĩ nhanh như vậy động thủ, bất quá, đã gặp gỡ, vậy thì tới đi, ta cũng làm cho ngươi biết, ta thực lực chân chính, nói thật, ta còn thực sự không có đưa ngươi để vào mắt, mọi người nghe xong, càng là hít sâu một hơi, tiểu tử này thật là muốn chết nha, Tinh Thiên Hà giận quá mà cười, tiểu tử, ngươi yên tâm, chờ một lúc, ta sẽ hảo hảo tra tấn ngươi, Lâm Hiên đi đến lôi đài, theo ra lệnh một tiếng. Tinh Thiên Hà xuất thủ trước, hắn cũng sẽ không cho Lâm Hiên bất kỳ cơ hội nào. Hắn nháy mắt liền đánh ra một đạo sao trời chi kiếm. Đạo kiếm khí này phiêu miểu mênh mông, như là vô biên tinh không. Kiếm khí này mới ra, tất cả mọi người thân thể lần nữa run rẩy lên. Phải biết, trước đó liền là kiếm khí như thế, trực tiếp miểu sát âm u chi long, chỉ sợ bảng xếp hạng 60 tên về sau người, căn bản ngăn không được một kiếm này, coi như 60 tên trước đó người, chỉ sợ cũng không dám ngạnh kháng đi. Không nghĩ tới cuồng thần, một nháy mắt liền muốn thua đi. Hừ, hắn đáng đời, ai bảo hắn dám khiêu chiến Thiên Hà sư huynh. Hắc Long Tam trưởng lão càng là cười nói, nếu như hắn không có cường đại thần khí, ta nhìn một kiếm này, hắn đều ngăn cản không nổi. Đối mặt đáng sợ như vậy kiếm khí, Lâm Hiên thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, hắn né tránh, tốc độ thật nhanh, vô số người đều kinh hô lên, không nghĩ tới, cuồng thần vậy mà dễ dàng như vậy liền né tránh sao? Thực tế là ngoài dự liệu của mọi người, xem ra, tiểu tử này bản sự so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, thế nhưng là, thì tính sao, hắn mạnh hơn, cũng tất thua không thể nghi ngờ, tuyệt đối sống không qua ba chiêu, vậy mà có thể né tránh, có chút ý tứ, Tinh Thiên Hà cũng là hơi hơi kinh ngạc, khó trách dám phách lối như vậy, bất quá, thì tính sao, vừa rồi chỉ là hắn tùy ý một kích mà thôi, sau đó, hắn liền muốn tăng thêm tốc độ, sau một khắc, hắn đưa tay, liền đánh ra một đạo sao trời lôi đình, đầy trời tinh quang, mang theo như lôi đình tốc độ, một kích này so trước đó kiếm khí tốc độ phải nhanh 10 lần, nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt. Tiểu tử này ngăn không được. Cự ma rồng bọn người cười lạnh, bọn hắn muốn nhìn tận mắt đối phương lạc bại. Gió tinh tuyết càng là hít sâu một hơi, nói thật hắn cũng nhịn không được muốn nhắm mắt lại. Trên lôi đài, Lâm Hiên cũng không có né tránh, đối mặt một kiếm này, hắn nhô ra một tay nắm hướng phía trước bắt tới. Đang như kinh lôi âm thanh âm vang lên, thiên địa lắc lư, vô số người khí huyết quay cuồng, bọn hắn con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Phong Tình Tuyết cũng là mở mắt, hắn nghe tới mọi người tiếng kinh hô, xảy ra chuyện gì, hắn ngẩng đầu nhìn lại, hắn đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, hắn phát hiện, Lâm Hiên vậy mà bắt lấy cái kia đạo tinh không lôi đình. Lâm Hiên vung tay lên, trực tiếp đem cái này tinh không lôi đình chấn vỡ, hắn lạnh lùng nói, xếp hạng thứ 10, liền cái này chút trình độ sao, thật sự là khiến ta thất vọng. Chương 7611, cuồng thần sẽ kiếm pháp, Lâm Hiên một trưởng liền đánh nát tinh không chi lôi, sự cường đại của hắn, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, chung quanh lặng ngắt như tờ. Đối diện Tinh Thiên Hà, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, không thể lại đại ý như vậy xuống dưới, nhất định phải thi triển toàn bộ lực lượng. Hắn trầm thanh thuyết nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh, đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Đen bên trong tòa Long Điện, Hắc Long Sơn trưởng lão, cũng là kinh ngạc vô cùng, tiểu tử này, thật đúng là ra ngoài ý định, nói không chừng, hắn thật có thể ngăn cản được 10 chiêu, vừa mới bắt đầu, hắn còn cho là mình muốn thua đâu. Bây giờ xem ra, hắn có khả năng thắng được một viên Hắc Long Thạch. Cuồng thần, ngươi nhưng tuyệt đối không được khiến ta thất vọng. Trên lôi đài, Tinh Thiên Hà ngửa mặt lên trời gào thét, đã tìm tới sao trời chi quang, nối liền trời đất, như là thiên kiếm ra khỏi vỏ, sức mạnh đáng sợ đó, càn quét 9 ngày 10 địa, chung quanh người quan chiến đều là không ngừng lui lại, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cự ma rồng bọn người cũng là kinh hô lên, xuất hiện Tinh Hà thần kiếm, đây chính là Tinh Thiên Hà mạnh nhất tuyệt học kiếm pháp, xem ra Tinh Thiên Hà là dự định toàn lực xuất thủ, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Tinh Thiên Hà lạnh giọng nói, cuồng thần, ngươi mạnh hơn, ngươi có thể ngăn cản được ta Tinh Hà thần kiếm sao? Nói cho ngươi, nương tựa theo cái này kiếm pháp, ta trước đó liền thẳng hướng bảng xếp hạng trước 10, nói cách khác, trừ phi ngươi có bảng xếp hạng trước 10 thực lực, bằng không, ngươi căn bản ngăn cản không nổi. Ta cảm giác, dùng Tinh Hà thần kiếm đối phó cuồng thần, có chút quá khi dễ ngươi. Hắn đáng đời nha, ai bảo hắn phách lối như vậy, liền phải cho hắn biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hắc Long Sơn trưởng lão cũng là cười nói, Ngàn Linh, xem ra ngươi muốn thua, Tinh Hà thần kiếm mới ra, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Gió Tinh Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không ngừng cầu nguyện, cuồng thần, ngươi nhưng nhất định không muốn ngạnh kháng a. Cảm nhận được cái kia đáng sợ tinh thần kiếm khí, Lâm Hiên cũng là cười nói, kiếm pháp sao, vừa vặn, ta cũng vừa tu luyện một loại kiếm pháp, không bằng, ngươi cũng cảm thụ một chút. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, một đạo hỏa diễm kiếm khí, từ trên người hắn bay ra, nương theo lấy đạo kiếm khí này, một cỗ sức mạnh đáng sợ, càn quét chư thiên, cỗ lực lượng này quá mạnh, rung động càn khôn, chung quanh những người kia, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, toàn bộ đổi sắc mặt, đây là cái gì, cự ma rồng thân thể, run rẩy lên, hắn không ngừng lui lại, tại cỗ này hỏa diễm phía dưới, thân thể của hắn phảng phất hòa tan, cái khác những cái kia long tộc cường giả, cũng là sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Gió Tinh Tuyết sửng sốt, cuồng thần sẽ còn kiếm pháp sao? Hắn vẫn cho là, cuồng thần là một cá thể phách cường giả, không nghĩ tới, kiếm khí của đối phương, vậy mà như thế lợi hại, thật đáng sợ. Hỏa diễm lực lượng, đen bên trong tòa long điện, cũng có mấy cái trưởng lão đứng lên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trên người bọn họ, cũng mang theo khí tức nóng bỏng, bọn hắn là hỏa long một mạch người, hắn nhóm ngọn lửa trên người lực lượng, đồng dạng đáng sợ vô cùng, giờ phút này hóa thành rồng ảnh, dương nanh múa vuốt, những cái kia hỏa long huyễn ảnh nhìn qua xa xa hỏa diễm kiếm khí, phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm, xem ra, tựa hồ gặp phải uy hiếp, cái này liền quá bất khả tư nghị, cái này cuồng thần, không phải nói là bá long nhất tộc sao, làm sao lại có được cường đại như vậy hỏa diễm, cái nhà này, băng lại còn ủng có như thế át chủ bài sao? Hắc Long Tam trưởng lão, cũng là kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Gió Ngàn Linh, cũng là kinh ngạc vô cùng, nàng trong đôi mắt, chán phóng vô cùng thần bí cổ lão phủ văn, tựa hồ muốn nhìn xuyên hết thảy, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn nhìn qua trên lôi đài cuồng thần, cực kỳ chấn động, giờ phút này, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân hỏa diễm ngập trời, một cỗ hỏa diễm khí tức, chán phóng tựa là hủy diệt lực lượng, chung quanh hư không, không ngừng vỡ nát, kia óng ánh kiếm khí, để vô số người con mắt, đều không mở ra được, đây là tam nhãn kim ô thái dương chi hỏa, Lâm Hiên nguyên bản liền tu luyện qua cửu dương thần thể, có thể dùng hỗn độn thể, huyễn hóa ra đáng sợ vô cùng cửu dương chi hỏa, lại thêm cái này tam nhãn kim ô hỏa diễm, uy lực càng thêm đáng sợ. Giờ phút này, hắn thi triển kim ô kiếm khí, quả nhiên là cường thế tới cực điểm. Tinh Thiên Hà, ta nói, ta chưa từng đưa ngươi để vào mắt, nguyên bản ta không nghĩ ra tay với ngươi, thế nhưng là, ngươi thực tế là muốn chết, ở trước mặt ta không ngừng nhảy đát, ta liền đập chết ngươi con rồi này đi. Lâm Hiên thanh âm to vô cùng, rung động thiên địa, chung quanh những người kia tê cả da đầu, thật ngông cuồng, đây là sự thực không có tướng Tinh Thiên Hà để vào mắt a. Tinh Thiên Hà sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng chết, đối phương hỏa diễm lực lượng vậy mà cũng mạnh như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn, chẳng lẽ trên người đối phương có hỏa long một mạch bảo bối sao? Mặc kệ trên người đối phương có cái gì, hắn đều sẽ không thua. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động Tinh Hà thần kiếm, vô biên kiếm khí bay múa, đầy trời sao trời rơi xuống, liền như là vô số ngôi sao thiên thạch phá toái hư không, đem toàn bộ lôi đài đều bao phủ, chung quanh những cái kia người quan chiến không ngừng lui lại, một đạo sao trời chi kiếm bọn hắn đều ngăn cản không nổi, bọn hắn ngược lại muốn xem cái này cuồng thần thật có thể dùng hỏa diễm kiếm pháp chống đỡ được sao. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười lạnh một tiếng, hắn lấy tay làm kiếm, hướng phía trước chém qua, óng ánh hỏa diễm bay múa mà ra, từng đạo hỏa diễm khí tức phảng phất muốn phần thiên diệt địa, những ngọn lửa này ở trong thiên địa bay múa, những cái kia kiếm khí hóa thành cổ lão kim ô, ở trong thiên địa dương cánh bay lượn, oanh minh thanh âm truyền đến, đầy trời vẫn lạc tinh thần, tại cái này kim ô hỏa diễm phía dưới, nhanh chóng lắc lư, sau đó, hôi phi yên diệt, một con kim ô quét ngang thiên địa, ngăn trở vô số tinh thần kiếm khí, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, không phải hỏa long lực lượng, là kim ô lực lượng, xem ra, là gia hỏa này tại thái cổ khu vực, gặp phải một con thái cổ kim ô đi, hẳn là hấp thu đối phương nội đan. Hắc Long Điện những trưởng lão kia, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn một nháy mắt, liền thấy rõ, cái này cuồng thần vận khí, cũng thực không tồi a, có thể đem kim ô hỏa diễm, luyện đến tình trạng như thế, vậy mà ngăn trở sao? Tinh Thiên Hà cũng là vô cùng kinh ngạc, bất quá, hắn lại cười, ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì hỏa long lực lượng đâu. Nguyên lai chỉ là kim ô hỏa diễm nha, vô dụng, phổ thông kim ô, tại chúng ta thái cổ long tộc trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Tiểu tử, ngươi mới vừa rồi là dùng tất cả lực lượng, mới ngăn trở ta một kiếm kia a. Nhưng rất đáng tiếc, đây chẳng qua là tinh hà thần kiếm bên trong kiếm pháp thông thường. Tiếp xuống, ta sẽ phát động tinh hà thần kiếm bên trong tuyệt sát. Ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Tinh hà thần kiếm, thất tinh trảm, Tinh Thiên Hà ngửa mặt lên trời gào thét, chung quanh tinh không, không ngừng nở rộ, hóa thành một phương tinh hà, mà hắn, thì là hóa thành một đầu tinh không chi long, ở bên cạnh hắn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành 7 ngôi sao, đây là chói mắt nhất 7 ngôi sao, bọn hắn treo ở 9 ngày phía trên, chiếu rọi chư thiên vạn giới, cái này 7 cái ngôi sao, tại không trung nhanh chóng thay đổi, hóa thành 7 đạo tuyệt thế thần kiếm, đây chính là thất tinh kiếm, đây là tinh hà thần kiếm bên trong tuyệt sát, uy lực mạnh mẽ tới cực điểm. Chung quanh những người kia, cảm nhận được một màn này thời điểm, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, bọn hắn biết, cuồng thần thua định, chương 7612, 10 vạn 8000 kiếm, có đủ hay không, cái này cuồng thần tuyệt đối không thể có thể thắng, kia là khẳng định, hắn ngăn không được thất tinh trảm, hắn thậm chí có khả năng sẽ bị phế sạch, đáng tiếc nha, cái này cuồng thần thực lực rất mạnh, chỉ bằng trước đó kia kim ô hỏa diễm, hắn tuyệt đối có thể giết tiến, bảng xếp hạng trước 30, về sau thành tựu không thể đoán trước, nhưng là, rất đáng tiếc a. Hắn đắc tội Tinh Thiên Hà, hắn võ đạo chi lộ, dừng ở đây, có ít người cười lạnh, có ít người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người một mặt tiếc hận, trên bầu trời 7 đạo sao trời, nhanh chóng rơi xuống, hóa thành 7 chuôi tuyệt thế thần kiếm, còn tạo thành một cái kiếm trận, bao phủ toàn bộ lôi đài, phòng ngừa Lâm Hiên thoát đi, tiểu tử, ngươi chạy không thoát, chính diện chống lại lời nói, ngươi ngay cả 1% cơ hội đều không có, lần này, ta muốn để ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Theo thất tinh thần kiếm rơi xuống, cả phiến thiên địa không ngừng vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản, trước đó xoay quanh ở trong thiên địa, đầu kia thái cổ kim ô, thân thể cũng là nháy mắt liền bị xuyên thủng, hóa thành vô số hỏa diễm, rơi lả tả trên đất, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều là thở dài, quả nhiên ngăn cản không nổi nha, cái này cuồng thần thua không nghi ngờ, a, thi triển tuyệt sát sao? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, híp mắt lại, nói thật, hắn cũng không có bao nhiêu e ngại, vừa rồi đầu kia kim ô, cũng không phải hắn lực lượng chân chính. Kia cũng chỉ là kim ốc kiếm pháp bên trong kiếm pháp thông thường, bây giờ hắn muốn thi triển tự sáng tạo tuyệt thế thần thông. Lâm Hiên tay áo vung lên, vô số kiếm khí bay về phía bầu trời, những này kiếm khí lơ lửng tại giữa không trung, xa xa nhìn lại, chừng 10 vạn 8000 đạo kiếm khí, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, 10 vạn 8000 đạo hỏa diễm kiếm khí, giữa thiên địa lăn lộn, hóa thành 10 vạn 8000 đạo hỏa diễm kim ô, bọn hắn mở ra cánh bay lượn, quanh quẩn trên không trung, liền như là một khỏa lại một khỏa mặt trời, kia cỗ óng ánh khí tức để vô số người rung động, cái này cuồng lực lượng của thần, còn có thể tăng lên, trời xanh nha, 10 vạn 8000 đạo kiếm khí, đây là hắn lực lượng chân chính sao? Hắn làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Hắc Long Điện những trưởng lão kia, nguyên bản ngồi xuống, thế nhưng là, giờ phút này bọn hắn lần nữa đứng lên, thậm chí có mấy người cũng bay ra Hắc Long Điện, gắt gao tiếp cận phía trước, cuồng thần thiên phú, đã như thế nghịch thiên sao? Có Hỏa Long một mạch trưởng lão nói, cuồng thần có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể bị phế, nghĩ biện pháp, nếu như hắn lạc bại, tranh thủ thời gian cứu hắn, người này phải hào hào tài bồi, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, thậm chí có khả năng, sẽ tiến vào Tam Long Môn, mấy cái trưởng lão, liền phảng phất nhặt được bảo, đi thôi, bên trên bầu trời, Lâm Hiên vung tay lên, 10 vạn 8000 chỉ kim ô, dương cánh bay lượn, phô thiên cái địa thẳng hướng chín trời, vô biên hỏa diễm, càn quét thiên địa, giờ khắc này, toàn bộ càn khôn, toàn bộ đều là cực nóng khí tức. Hào quang sáng chói, mọi người cảm nhận được một màn này thời điểm, đều nhanh quỳ xuống, quá mạnh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng, nháy mắt sau đó, hai người kiếm pháp, liền đụng vào nhau, cả phiến thiên địa, hung hăng lắc lư một cái, một cỗ hủy diệt lực lượng, càn quét mà ra, to lớn lỗ đen nuốt hết hết thảy, còn tốt, nơi này là Thái Hư Long Cung, chung quanh có vô số hoang cổ trận pháp, những trận pháp này lấp lóe, ngăn trở cái này tựa là hủy diệt lực lượng, mọi người khẩn trương quan sát, phía trước lôi đài hoàn toàn bị tựa là hủy diệt lực lượng cho bao phủ. Mọi người cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể chờ đợi. Các ngươi nói, Thiên Hà sư huynh có thể thắng sao? Nói nhảm, kia là khẳng định, kia tiểu tử mạnh hơn, Thiên Hà sư huynh cũng không bị thua. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là, bọn hắn cũng không thể nào tin được. Bọn hắn cảm thấy, Thiên Hà sư huynh coi như thắng, chỉ sợ cũng phải trả ra thê thảm đau đớn đại giới đi. Dù sao kia 10 vạn 8000 chỉ kim ô, thật đáng sợ, khi thiên địa ở giữa, hủy diệt lực lượng biến mất thời điểm, tất cả mọi người vẫn là cực lực hướng phía trước nhìn lại. chỉ thấy Lâm Hiên đứng ở nơi đó, như là một tôn thiếu niên tiên nhân, mà đối diện Tinh Thiên Hà, thì là nửa quỷ ở trong hư không, trên người hắn xuất hiện vô tận vết rách, long huyết ở bên cạnh hắn nhỏ xuống, hóa thành một phương huyết hải, bại, Tinh Thiên Hà vậy mà bại. Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, bọn hắn không dám tưởng tượng, cường đại như vậy Tinh Thiên Hà, cũng sẽ bị thua sao? Tất cả mọi người trầm mặc, giống cự ma rồng đám người sắc mặt, khó coi tới cực điểm, trong mắt bọn họ mang theo hoảng sợ, bọn hắn trước đó, còn dám tại Lâm Hiên trước mặt phách lối, bọn hắn thật đúng là muốn chết a. Tinh Không Bất Diệt Rồng một mạch những người kia, thì là nắm chặt nắm đấm, bọn hắn răng, đều nhanh cắn nát, Tinh Thiên Hà, thế nhưng là bọn hắn mạch này đỉnh cấp thiên tài nha. Tinh Thiên Hà lạc bại, đối bọn hắn mạch này đả kích, vô cùng lớn, đáng ghét nha, bọn hắn tình nguyện tin tưởng, đây là mộng, cũng không nguyện ý tin tưởng, đây là sự thật, về phần cái khác những cường giả kia, trên mặt cũng là mang theo chấn kinh cùng kinh ngạc, nói thật, bọn hắn cũng không thể nào tiếp thu được, cái này cuồng thần đến Thái Hư Long Cung, mới bao lâu thời gian, liền đã như thế nghịch thiên sao, đối phương hay là thời đại này thiên tài, đối phương đã có thể cùng bọn hắn thái cổ huyết mạch, sau đấu sao, thậm chí áp đảo huyết mạch của bọn hắn phía trên sao. Loại này cảm giác bị thất bại, đối lòng tin của bọn hắn, đả kích quá lớn, đen bên trong tòa long điện, những trưởng lão kia cũng là cực kỳ chấn động, Hắc Long Tam trưởng lão hít sâu một hơi, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, nếu như ta không biết, Tinh Thiên Hà chân chính át chủ bài, chỉ sợ sớm đã bị dọa ngốc hả, nhưng là rất đáng tiếc, cái này cuồng thần vẫn là không cách nào chiến thắng, nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, cuồng thần là rất mạnh, nhưng là, cũng không có núi dựa cường đại nha, cho nên, lạc bại là chú định, ngươi bại, trên lôi đài. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, toàn bộ quá trình, tựa hồ tại là một kiện, chuyện bé nhỏ không đáng kể, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, nói thật, bọn hắn thật là quá rung động, gió tinh tuyết cũng giống như đang nằm mơ, Tinh Thiên Hà ngẩng đầu lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bại sao, hắn mạnh nhất thần kiếm, vậy mà cũng không làm gì được đối phương sao, đáng ghét nha, hắn vô cùng phát điên, hắn không thể nào tiếp thu được, bất quá, hắn là không bị thua, tiểu tử. Ta không biết, ngươi là thế nào có được loại lực lượng này, nhưng là, muốn đánh bại ta, ngươi đừng nói giỡn, ta không có bại, ta còn có át chủ bài không có thi triển đi ra. Tinh Thiên Hà phát như điên gầm thét, hắn hấp thu 9 ngày sau trời chi lực, nhanh chóng chữa trị thương thế, đồng thời, lần nữa đứng tại bên trên bầu trời, hắn, để chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, không có bại, Tinh Thiên Hà còn muốn tái chiến sao? Nói đùa sao, hắn mạnh nhất thần kiếm, đã lạc bại, hắn lấy cái gì tái chiến đấu? Cái khác xếp hạng trước 10 những cường giả kia, cũng là khẽ lắc đầu, bọn hắn nhìn ra được, Tinh Thiên Hà vết thương trên người rất nặng, không cách nào phát huy ra đỉnh phong lực lượng, Lâm Hiên đồng dạng trầm mặt xuống, còn muốn tái chiến, người thật đúng là muốn chết nha, sau đó, ta cũng sẽ không khách khí, Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, hắn phía trước hư không, nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này, cho vỡ nát, hóa thành lỗ đen, muốn nuốt hết đối phương, nhưng vào lúc này, tại Tinh Thiên Hà trong tay, xuất hiện một đám lửa. Một đoàn ngọn lửa màu xanh, cái này đạo hỏa diễm mới ra, giữa thiên địa, có một đạo đáng sợ long hống tiếng vang lên, phía trước 10 vạn 8 ngàn chỉ kim ô, vậy mà trong nháy mắt bị chấn bể. Chương 7613, Thanh Long Cổ Đăng, đầy trời kim ô, trong nháy mắt vỡ vụn, cái này tạo thành cảnh tượng, thật là quá khiếp sợ. Phải biết, những này kim ô, trước đó thế nhưng là đánh bại Tinh Thiên Hà nha, nhưng mà, Tinh Thiên Hà xuất ra một đạo hỏa diễm, vậy mà miểu sát những này kim ô, cuối cùng là như thế nào lực lượng? Tinh Thiên Hà thật có được cường đại át chủ bài. Lúc này, có một long tộc cường giả đứng lên, kinh hô nói, đây là Thanh Long Cổ Đăng, người vậy mà có được thứ này. Người cường giả này cũng là bảng xếp hạng trước 11 cường giả, hắn một chút liền nhận ra ngọn lửa màu xanh này, còn lại mấy cái bên kia người mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng là đối với cái tên này lại là như sấm bên tai. Thanh Long Cổ Đăng, ta làm sao nhớ đến giống như là Long Diệu Thiên Sư huynh bảo bối a, đây là Tam Long môn đồ vật bên trong đi, không nghĩ tới vậy mà tại Thiên Hà sư huynh trong tay. Đã sớm nghe nói Thiên Hà sư huynh là bị Long Diệu Thiên sư huynh chữa lành tổn thương, không nghĩ tới ngay cả kiện bảo bối này cũng cấp cho đối phương sao, xem ra ta trước đó lo lắng là dư thừa, có kiện bảo bối này tại Thiên Hà sư huynh làm sao lại bại. Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, cự ma rồng bọn người lần nữa kích động lên, nhất là Tinh Không Long tộc một mạch những người kia càng là ngửa mặt lên trời gào thét, ha ha ha ha, cuồng thần, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Bọn hắn lần nữa nhìn thấy hy vọng, gió tinh tuyết lần nữa tuyệt vọng, Thanh Long Cổ Đăng, trong truyền thuyết 10 phần đáng sợ thần khí, nghe nói a, về sau có thể trưởng thành đến đại thành thần khí, Thanh Long Cổ Đăng bên trong hỏa diễm, là Thanh Long chi hỏa, nghe nói là cực kỳ đáng sợ thái cổ chi hỏa, đại thành phía dưới chân thần, có rất ít người có thể ngăn cản được ngọn lửa này. Lâm Hiên cảm nhận được một màn này thời điểm, đồng dạng cũng là nhíu mày, không nghĩ tới, đối phương lại còn có được bảo bối như vậy, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn nha. Chiếc đèn này xác thực rất mạnh, bất quá, đối phương muốn nương tựa theo chiếc đèn này, đến đánh bại hắn, chỉ sợ là người si nói mộng, bên ngoài lực lượng mà thôi, cuối cùng không tính là bản lãnh của ngươi a, ngươi cũng vô pháp bằng vào chiếc đèn này, đánh bại ta. Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, tựa hồ đối mặt cái này hỏa diễm, hắn cũng không có cái gì e ngại. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi đối Thanh Long Cổ Đăng hoàn toàn không biết gì, cái này vũ khí uy lực vượt qua tưởng tượng của ngươi, tuyệt vọng đi. Tinh Thiên Hà dò xét xuất thủ trưởng, tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một ngọn cổ đăng, tạo hình cổ phác, liền giống như một đầu thanh long bàn nằm, phía trên đèn đuốc là màu xanh, cái này hỏa diễm làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Tinh Thiên Hà vận dụng tất cả lực lượng, thôi động Thanh Long Cổ Đăng, hỏa diễm rơi xuống, hóa thành một đầu thanh long huyễn ảnh, dương nanh múa vuốt đánh tới, những nơi đi qua không có cái gì có thể ngăn cản. Lâm Hiên tựa hồ thật muốn thua, mà Lâm Hiên cũng không có vận dụng cái khác át chủ bài, hắn tiếp tục thôi động Kim Ô kiếm pháp, chỉ là lần này Lâm Hiên rót vào mình vô thượng kiếm đạo, mặc dù không phải đại long kiếm hồn lực lượng, nhưng là Lâm Hiên làm cầm kiếm người, kiếm đạo của hắn đồng dạng đáng sợ vô cùng. Hắn lần nữa ngưng tụ ra 10 vạn 8 ngàn đạo Kim Ô. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều là lắc đầu thở dài, Hắc Long Tam trưởng lão cũng là cười, vô dụng, trước đó kia 10 vạn 8 ngàn đạo Kim Ô, ngay cả một giây đồng hồ cũng đỡ không nổi, bây giờ cũng khẳng định cũng ngăn không được. Gió Ngàn Linh Đồng dạng thở dài một tiếng, cái này cuồng thần, chỉ có loại này át chủ bài sao? Kia chỉ sợ vẫn là muốn thua, chẳng lẽ Long Vũ thật không có cho hắn cái gì thần khí sao? Vô dụng, tiểu tử, ngươi coi như ngưng tụ ra 1 triệu chỉ Kim Ô, cũng ngăn không được Thanh Long này cổ đăng lực lượng, thật sao? Phổ thông Kim Ô ngăn không được, thế nhưng là, nếu như là Tam Nhãn Kim Ô đâu? Lâm Hiên thanh âm vang lên, chung quanh những người kia nghe xong, chấn động vô cùng, đen bên trong tòa Long Điện những trưởng lão kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Tam Nhãn Kim Ô, không thể nào, gia hỏa này làm sao có thể ngưng tụ ra Tam Nhãn Kim Ô đâu? Sau một khắc, bọn hắn đều sửng sốt, bọn hắn phát hiện, trên bầu trời 10 vạn 8 ngàn đạo Kim Ô, lần nữa ngưng tụ ra, mà lại, mỗi một đầu Kim Ô trong mi tâm, đều xuất hiện một con mắt, viên thứ ba con mắt, cùng một chỗ mở ra, tách ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, 9 ngày 10 lần nữa sụp đổ, trên bầu trời cái kia đạo Thanh Long huyễn ảnh, tựa hồ cũng bị ngăn trở, tốc độ trở nên chậm rất nhiều, làm sao có thể? Vô số Long tộc cường giả đều kinh ngạc đến ngây người, 10 vạn 8 ngàn chỉ Tam Nhãn Kim Ô, gia hỏa này là làm sao làm được? Cái này cuồng thần quá nghịch thiên. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, hai loại hỏa diễm lực lượng tại không trung va chạm, phát ra chấn thiên giống lên một tiếng, Thanh Long gầm thét, Kim Ô gào thét, giống như khai thiên tịch địa, kia khí tức hủy diệt lần nữa càn quét mà ra. Sau một kích, cả hai vậy mà đồng thời tiêu tán tại giữa thiên địa, vô số người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, cuồng thần lấy sức một mình ngăn trở Thanh Long chi hỏa, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không thể tin được, cái này cuồng thần, vậy mà có thể có được, đáng sợ như thế Tam Nhãn Kim Ô lực lượng, đúng là nghịch thiên, khó trách hắn trước đó phách lối như vậy, lá bài tẩy của hắn xác thực đủ mạnh, vô số đạo sợ hãi than âm thanh âm vang lên, Tinh Thiên Hà thì là tức điên, không nghĩ tới xuất ra Thanh Long cổ đăng, hắn cũng không làm gì được đối phương sao, chẳng lẽ hắn thật muốn thua, không có khả năng, hắn không chịu nhận, hắn vạch phá bàn tay của mình, để cho mình tinh không long huyết rơi vào cổ trên đèn, mảng lớn long huyết bừng lên, bị cổ đăng hấp thu, Thanh Long cổ trên đèn tách ra óng ánh vô cùng quang mang, phảng phất thái cổ thanh long sống tới. Thiên Hà dừng tay, tinh không bất diệt rồng một mạch những cường giả kia điên cuồng gào thét, không muốn tiêu hao huyết mạch của mình, bọn hắn nhìn ra Tinh Thiên Hà là thật điên, đây là không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí đang tiêu hao bản nguyên huyết mạch lực lượng nha, như vậy cho dù thắng hạ chàng cũng là phi thường thảm. Yên tâm đi chư vị trưởng lão, ta còn nắm chắc. Tinh Thiên Hà trong mắt chán phóng vẻ điên cuồng, hắn rót vào rất nhiều máu mạch lực lượng về sau, toàn lực thôi động cái này ngọn cổ đăng, Thanh Long cổ đăng tại không trung biến lớn, hóa thành một đầu thanh long hướng phía dưới rơi xuống, thần kỳ uy lực tại thời khắc này triệt để bộc phát, trên bầu trời kia 10 vạn 8 ngàn đạo Tam Nhãn Kim Ô cũng bị Thanh Long cổ đăng lực lượng cho xé mở, xuất hiện một mảnh vết rách, Thanh Long cổ đăng liền nhanh chóng như vậy rơi xuống thẳng hướng Lâm Hiên, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Tiểu tử, ngươi chống đỡ được Thanh Long chi hỏa, nhưng là, ngươi chống đỡ được Thanh Long cổ đăng sao? Tinh Thiên Hà cười gằn, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, ngươi thật sự cho rằng ta không nắm chắc bài sao? Hắn tay áo vung lên, một đạo kim sắc quang mang bay ra, vạch phá thiên địa, liền phảng phất một thanh thần kiếm màu vàng óng, nháy mắt liền rơi vào Thanh Long cổ trên đèn. Đây là một tờ kinh thư, là trước kia Lâm Hiên tại Sinh Mệnh Thần Sơn vô thượng người trong tay đạt được, lá bài tẩy này chư thiên vạn giới người cũng không biết. Lâm Hiên lấy ra, cũng không ai có thể nhìn thấu thân phận của hắn. Một tờ kinh thư, cực kỳ cường đại, giờ phút này rơi vào thanh long cổ trên đèn, liền giống như hai kiện tuyệt thế thần khí. Tại va chạm, kia thanh long cổ đăng, vậy mà nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động. Sau đó, chạy hướng phương hướng, hướng phía một bên rơi đi, mà một tờ kinh thư, thì là thế như trẻ tre, nháy mắt thẳng hướng tinh thiên hà. Chương 7614, chân thần đỉnh phong, kim sắc quang mang, nhanh vô cùng, nháy mắt liền vạch phá hư không, đánh trúng tinh thiên hà. Tinh thiên hà đều chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn liền bị đánh mở, hắn từ trên bầu trời ngã xuống, máu nhuộm càn khôn, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, thiên địa an tĩnh đáng sợ, bọn hắn ngốc, tình huống như thế nào? Tinh thiên hà đã xuất ra mạnh nhất át chủ bài, thanh long cổ đăng, lại còn bại, mà lại, bị bại càng thêm triệt để, vừa rồi luồng hào quang màu vàng óng kia, đến tột cùng là cái gì? Liền ngay cả hắc long điện những trưởng lão kia, cũng sửng sốt, luồng hào quang màu vàng óng kia, ngăn trở thanh long cổ đăng, đánh bại tinh thiên hà, thanh long cổ đăng, là cường đại cỡ nào? Bọn hắn thế nhưng là biết, chút thành tựu chân thần bên trong, có thể ngăn cản, không có mấy cái, có thể ngăn trở, cũng chỉ có tam long môn người, trừ phi cầm nghịch thiên thần khí. Bằng không, căn bản ngăn không được, nhưng mà, kia một đạo kim sắc quang mang, lại như là tuyệt thế thần kiếm, nháy mắt liền đánh nát hết thảy. Kim sắc quang mang, một lần nữa bay trở về đến Lâm Hiên trong tay. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, lạnh lùng nói, còn muốn tái chiến sao? Tinh thiên hà, phát ra thê thảm gào thét, cả người hắn đều sụp đổ. Hắn bại sao? Đáng ghét, hắn còn muốn lại ra tay. Thế nhưng là, hắn đã bản thân bị trọng thương, huyết mạch biến mất rất nhiều, làm bị thương bản nguyên, tiếp tục đánh xuống. Hắn vô cùng có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Dừng tay, chúng ta nhận thua. Tinh không bất diệt long tộc một mạch những người kia lao đến, bọn hắn mang đi tinh thiên hà, không cam tâm nhận thua. Chung quanh người nào đều lấy lại tinh thần, thân thể của bọn hắn run rẩy, tê cả da đầu. Lâm vô địch thật là quá cường đại, ai có thể muốn lấy được? Ngay cả tinh thiên hà cũng không là đối thủ, đối phương đã giết tới bảng xếp hạng trước 10 sao, đã tiến vào hắc long điện sao? Cái này quá bất khả tư nghị, đối phương cái tốc độ này cũng quá nhanh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy thời gian một năm leo lên hắc long điện, cho dù là Long Diệu Thiên cùng Long Vũ năm đó cũng làm không được đi. Không có một người có thể làm được, là Đạp Thiên sư huynh, hắn có thể làm đến. Trong đó một tên cường giả trầm thanh thuyết nói, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong thân thể đều run rẩy lên, vẻn vẹn là một cái tên liền phảng phất vạn cổ như núi lớn, để bọn hắn không nhịn được muốn lễ bái. Tam long môn bên trong cường giả có không ít, tỷ như Rồng Nam, Long Diệu Thiên đều 10 phần nổi danh, nhưng mà bọn hắn cùng Rồng Đạp Thiên nhất so lại có vẻ không có ý nghĩa. Rồng Đạp trời quá cường đại, là Thái Hư Long Cung trước mắt tất cả đệ tử bên trong mạnh nhất một cái, cho dù là những trưởng lão kia cũng không phải là đối thủ của hắn, bởi vì Rồng Đạp trời đã là chân thần đỉnh phong tồn tại, tại tiến một bước đó chính là thần vương cảnh giới. Đây là toàn bộ Long Cung nhất có cơ hội tiến vào thần vương cảnh giới người, là những trưởng lão kia đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Rồng Đạp trời có thể làm đến là bởi vì đối phương huyết mạch rất mạnh, thiên phú đỉnh cấp, có được thần vương cấp thiên phú. Thế nhưng là cái này cuồng thần dựa vào cái gì có thể làm đến? Chẳng lẽ cuồng thần về sau cũng có thể trở thành đỉnh phong chân thần, cũng có cơ hội xung kích thần vương cảnh giới? Nghĩ tới đây thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phải biết, cho dù là tại hoang cổ thần tộc có thể trở thành thần vương kia cũng không nhiều a. Nếu như là tại chính thức thời đại hoang cổ, giống Long Diệu Thiên cùng Long Vũ bọn hắn còn có cơ hội. Thế nhưng là thời đại này cũng không phải là thái cổ thời đại, bọn hắn chỉ là từ thái cổ giáng lâm mà thôi, nghĩ ở thời đại này trở thành thần hoàng quả thực là khó như lên trời. Long Vũ, Long Diệu Thiên đám người cơ hội đều vô cùng xa vời, chỉ có Rồng Đạp trời mới có cơ hội. Hiện tại lại xuất hiện một cái cuồng thần có được như thế nghịch thiên thiên phú cùng thực lực, sao có thể để bọn hắn không rung động đâu? Long tộc những đệ tử kia nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng ao ước. Tinh thiên hà đã được người cứu đi, chờ hắn biết được tình huống này thời điểm, hắn trực tiếp tức ngất đi, hắn không thể chịu đựng được a, đạo tâm của hắn triệt để bị chèn ép, hắn đã có tâm ma, hắn không ngừng gào thét, giống như điên cuồng. Một tên trưởng lão xuất thủ, đem nó đánh ngất xỉu, lúc này mới đem hắn mang đi. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên thì là giống như thiên thần, chân đạp bát phương, hắn nhìn hướng bốn phía, tựa hồ thiên thần tại nhìn xuống, chung quanh những người kia, vậy mà đều né tránh ánh mắt, không người dám tới đối mặt, thật đúng là đủ cuồng. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, đen bên trong tòa long điện một ít trưởng lão vô cùng kích động, bọn hắn cảm giác nhặt được bảo. Gió Ngàn Linh cũng là cười nói, xem ra tam trưởng lão ngươi thua. Hắc Long tam trưởng lão thở dài một tiếng, ta thua không oan phục. Hắn xuất ra một tảng đá màu đen, mang theo thần bí khó lường thái cổ phù văn, đưa cho Gió Ngàn Linh. Gió Ngàn Linh cười đem nó thu vào, mọi người coi là cái này liền kết thúc nữa nha, tiếp xuống tiếp tục tranh tài. Nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên lại xuất thủ. Lâm Hiên đối trên bầu trời Thanh Long cổ đang xuất thủ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều điên, tiểu tử này muốn làm gì? Muốn cướp đi kiện bảo bối này sao? Hắn điên rồi sao? Đây cũng không phải là Tinh Thiên Hà đồ vật, đây là Long Diệu Thiên Sư huynh bảo bối nha. Dừng tay, Tinh Không Bất Diệt Rồng một mạch những cái kia long tộc cường giả điên cuồng gầm thét, nhưng mà, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn thôi động một tờ kinh thư, nhanh chóng biến lớn, trên trăm cái phù văn cổ xưa rơi xuống, trực tiếp bao phủ Thanh Long cổ đăng, đem nó trấn áp. Ngươi điên rồi sao? Còn lại mấy cái bên kia người cũng tức giận, ngươi biết đây là ai đồ vật sao? Đây là Tam Long Môn Long Diệu Thiên bảo bối, ngươi cho dù có Long Vũ làm chỗ dựa, thế nhưng là đắc tội Long Diệu Thiên, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không tranh thủ thời gian giao ra. Tinh Không Nhất Tộc những cường giả kia điên cuồng gầm thét, còn lại mấy cái bên kia long tộc võ giả cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Hắc Long Điện những trưởng lão kia cũng là điên, bọn hắn đi tới nói, cuồng thần, giao ra đi, cái này vũ khí, ngươi ăn không vô. Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng, ta mặc kệ đây là ai đồ vật, đây là chiến lợi phẩm của ta, ngươi quá tìm chết rồi, Long Diệu Thiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Vậy liền để hắn tới tìm ta đi, ta chờ hắn. Lâm Hiên vung tay lên, mang đi Thanh Long cổ đăng, hắn cũng sẽ không khách khí, hắn đã sớm biết, từ hắn đạt được Thiên Long chân huyết thời điểm, hắn đã đắc tội Long Diệu Thiên, thế nhưng là, thì tính sao, như là đã đắc tội, kia cũng không bằng đắc tội triệt để. Thanh Long này cổ đăng, có được cường đại Thanh Long chi hỏa, nếu như Lâm Hiên hấp thu về sau, thể phách của hắn tu vi, khẳng định còn có thể lần nữa tăng lên. Lâm Hiên căn bản cũng không e ngại, cái gì Long Diệu Thiên, hắn cũng nhìn ra, Thái Hư Long tộc, cường giả vi tôn, chỉ cần hắn biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, đủ thực lực, liền có người có thể bảo hộ hắn. Lâm Hiên căn bản không thèm để ý, hắn đi trở về, chung quanh những đám người kia, phát như điên lui lại, không ai dám đợi tại đối phương bên người, muốn chết đi. Long Diệu Thiên sau khi biết được, còn không đồng nhất bàn tay chụp chết hắn. Tinh Không Bất Diệt Rồng một mạch, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, mấy cường giả thương lượng một phen, bọn hắn quyết định không xuất thủ, chuyện này, hay là giao cho Long Diệu Thiên ra tay đi. Chỉ là Long Diệu Thiên, bây giờ cũng không tại Long Cung, mà là tại Thái Cổ khu vực tiến hành tu luyện, nghĩ đến đối phương trở về sau, khẳng định sẽ lôi đình giận dữ, đến lúc đó, nhìn cái này cuồng thần làm sao bây giờ, hắn cho là hắn là ai, hắn coi như thiên phú mạnh hơn, lại như thế nào, đắc tội Long Diệu Thiên, hắn hạ tràng sẽ rất thảm. Chương 7615, Ngàn Linh Chi Đồng, thật đúng là cái phách lối ra hỏa. Đen bên trong tòa Long Điện những trưởng lão kia, cũng là thở dài, liền ngay cả Gió Ngàn Linh trong mắt, cũng là nở rộ một tia lạnh thấu xương quang mang, có ý tứ, thật hy vọng có thể cùng hắn một trận chiến. Gió Tinh Tuyết Kiến đến một màn này thời điểm, cũng tương tự mộng, bất quá, hắn cũng không đang suy nghĩ khuyên, hắn nói đến, gặp phải Long Diệu Thiên thời điểm, tuyệt đối không được ngạnh kháng, ngươi đánh không lại hắn, tìm Long Vũ Sư tỷ hỗ trợ đi, ngươi yên tâm đi, Long Diệu Thiên, ta còn thực sự không để vào mắt, ngược lại là cái kia rồng đạp trời, nghe nói các ngươi rất kính sợ, hắn là ai, không thể gọi thẳng tên của hắn. Hắn nhưng là chúng ta Thái Hư Long Cung đại sư huynh, là một cái lợi hại nhất người, bây giờ đến chân thần đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách thần vương cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Lâm Hiên nghe xong, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, đỉnh phong cảnh giới sao? Chân thần, bốn cái cảnh giới, đỉnh phong cảnh giới là cảnh giới cuối cùng, đối phương đã đứng tại chân thần đỉnh phong, tiến thêm một bước, đó chính là thần vương, người này xác thực rất mạnh, so Lâm Hiên nhìn thấy những cái kia vô thượng người, cùng đại tiên sư, còn cường đại hơn. Không biết cùng sinh mệnh thần sơn chúa tể so sánh, thế nào, Lâm Hiên cũng không rõ ràng, vãng sinh doanh chúa tể, đến tột cùng đến trình độ nào, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, chính là như mây như biển, nhưng là cụ thể là thần vương cảnh giới, hay là chân thần đỉnh phong cảnh giới, hắn cũng không rõ ràng, cảnh giới kia, cách hắn còn quá xa xôi. Lâm Hiên tin tưởng, lấy thực lực của hắn cùng thiên phú, một ngày nào đó, hắn cũng có thể bước vào cảnh giới này, sau đó, Gió Tinh Tuyết đi chiến đấu. Lâm Hiên chuẩn bị hấp thu Thanh Long này chi hỏa, Thanh Long chi hỏa vô cùng cường đại, là một kiện tuyệt thế thần khí, thế nhưng là, Lâm Hiên cũng không cần thần khí uy lực, hắn chỉ cần hỏa diễm uy lực, trước đó hấp thu Tam Nhãn Kim Ô hỏa diễm, trong cơ thể hắn thần tiên đạo văn, từ 120 vạn nói, tăng lên tới 150 vạn đạo, không biết lần này, hấp thu Thanh Long chi hỏa, hắn có thể tăng lên bao nhiêu đâu. Không bao lâu, Gió Tinh Tuyết lại trở về, lần này, hắn lại lấy được thắng lợi, bất quá, thụ một chút tổn thương. Sắc mặt đều có chút tái nhợt, sau đó, tiếp tục tranh tài, trong thời gian này, Lâm Hiên lại đi đến mấy lần lôi đài, lại không ai dám cùng hắn chiến đấu, nói đùa sao, xếp hạng thứ 10 Tinh Thiên Hà, đều thảm như vậy, bọn hắn căn bản không dám động thủ, cái này, cho Lâm Hiên thời gian, Lâm Hiên đã bắt đầu tại hấp thu thanh long chi hỏa nha. Lâm Hiên có được long hồn, cũng có được rồng đạo lực lượng, hút thu lại tốc độ cũng không chậm, chỉ là ngọn lửa kia lực lượng quá mức đáng sợ, bình thường chân thần căn bản nhận chịu không được, chỉ sợ sơ thành chân thần hấp thu một tia hỏa diễm liền sẽ sụp đổ đi. Cho dù là giống Tinh Thiên Hà như thế chút thành tựu chân thần, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện hấp thu. Nhưng mà Lâm Hiên lại khác, Lâm Hiên thể phách cùng thần tiên chi lực đều vô cùng cường đại, hắn chỉ cần nhẫn chịu được cỗ này thống khổ là đủ. Đối với Lâm Hiên đến nói, điểm này đau nhức tính là gì. Lại qua mấy ngày, Lâm Hiên lần nữa đi tới trên lôi đài. Mọi người vốn cho là lần này đối thủ cũng không dám chiến đấu đâu, thậm chí liền ngay cả Lâm Hiên cũng chuẩn bị quay người rời đi, nghĩ muốn tiếp tục tu luyện. Thế nhưng là sau một khắc hắn lại sửng sốt, Lâm Hiên đối thủ đi ra, Nhị Long Môn những đệ tử kia nhìn thấy người này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Lâm Hiên cũng là có chút sững sờ, hắn phát hiện đối thủ của hắn vậy mà là Gió Ngàn Linh, đây chính là Hắc Long bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại, nghe nói đã có cơ hội tiến vào Tam Long Môn. Dạng này người thực lực phi thường cường đại, so trước đó Tinh Thiên Hà còn đáng sợ hơn. Không nghĩ tới Gió Ngàn Lâm rốt cục xuất thủ, mọi người kích động lên. Cuồng Thần trước đó nói nghĩ muốn khiêu chiến Gió Ngàn Linh, không nghĩ tới thật thành thực tế, ngươi nói hắn ngăn cản được sao? Không rõ ràng nha, nếu như tại trước đó, ta cảm thấy hắn một cơ hội nhỏ nhoi không có kia. Thế nhưng là, hắn vậy mà đánh bại Tinh Thiên Hà, ta cảm thấy, hắn còn thật sự có một khả năng nhỏ nhoi, cũng vẻn vẹn có mấy thành phần thắng mà thôi. Hay là Phong Sư Tỷ càng thêm cường đại, đừng quên, nàng tọa trấn thứ nhất tên, đã bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiêu chiến qua nàng. Trừ Tam Long Môn đệ tử, có thể thắng được nàng bên ngoài, Nhị Long Môn không có người so ra mà vượt nàng. Đây cũng là mọi người nghị luận ầm ĩ. Gió Ngàn Linh đi tới, trên thân còn quấn thần bí gió không linh vô cùng, nàng phiêu phù ở giữa không trung, nhìn về phía Lâm Hiên cười nói thật, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta đối thủ sẽ là ngươi, ngươi rất có ý tứ, đáng giá ta xuất thủ. Lâm Hiên nhìn về phía nàng thì là một mặt kinh ngạc, ngươi muốn xuất thủ, ngươi xác định trước đó ngươi đã từng gặp qua thực lực của ta đi, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được sao? Ta khuyên ngươi hay là trực tiếp từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên, để chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Như Gió Tinh Tuyết, bọn hắn đều đã im lặng, bọn hắn biết, Lâm Hiên thật rất ngông cuồng, mà lại là, cuồng đến cực hạn cái chủng loại kia. Gió Ngàn Linh cũng là hơi sững sờ, sau đó cười, nói thật, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, giống ngươi phách lối như vậy người, ngươi một hơi này, phảng phất cao cao tại thượng, ngươi mặc dù thắng Tinh Thiên Hà, thế nhưng là, thì tính sao? Nói thật, lấy thực lực của ta, đánh bại Tinh Thiên Hà, cũng là dễ như trở bàn tay, cho dù ngươi có luồng hào quang màu vàng óng kia, ta cũng không sợ, trong tay của ta cũng có cường đại át chủ bài, ngươi cho rằng ta không có chỗ dựa sao? So đấu thực lực chân chính, ngươi chưa hẳn như ta, ngươi vẫn là rất có tự tin, ta đối với ngươi cũng rất tò mò, như vậy đi, đã chúng ta đều có cường đại vũ khí át chủ bài, không bằng chúng ta đều không cần, ngươi liền lấy ngươi mạnh nhất thần thông đến công kích, liền thi triển một chiêu. Một chiêu về sau, ngươi có thể đánh bại ta, coi như ngươi thắng. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, chính có ý này. Gió Ngàn Linh gật gật đầu, sau một khắc, nàng trong đôi mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, Ngàn Linh chi mắt, trong mắt của nàng tách ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bao phủ cả phiến thiên địa. Chung quanh những người kia, thân thể run rẩy, bọn hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, không dám quan sát, không có cách, cái này là linh hồn lực lượng, một khi bị đánh trúng, bọn hắn linh hồn liền phải thụ thương. Gió Ngàn Linh đáng sợ nhất chính là, nàng là một cái linh hồn hệ cao thủ, thường thường một ánh mắt, liền có thể để cho địch nhân sụp đổ. Mọi người hoàn toàn hiểu rõ, 500 năm trước lần kia xếp hạng thi đấu, Tinh Thiên Hà tại Gió Ngàn Linh trong ánh mắt, cũng liền vẻn vẹn kiên trì 5 giây mà thôi. 5 giây về sau, Tinh Thiên Hà liền quỳ trên mặt đất, lạc bại. Bây giờ 500 năm về sau, Gió Ngàn Linh thực lực, cường đại đến mức nào, ai cũng không rõ ràng, nhưng là, khẳng định vượt xa Tinh Thiên Hà, tại không tá trợ bất kỳ vũ khí nào tình huống dưới. Cái này Cuồng Thần có thể ngăn cản được sao? Hắn mặc dù thể phách cường đại, lại sẽ một loại kim ô chi hỏa, nhưng là có thể ngăn cản được linh hồn lực lượng sao? Khẳng định ngăn cản không nổi, người này át chủ bài đã rất nhiều, linh hồn không có khả năng cường đại như vậy, bằng không hắn liền quá nghịch thiên. Nhìn xem đi, ta đoán hắn nhiều nhất có thể kiên trì 10 giây, cái này đã 10 điểm nghịch thiên. Đương nhiên, nếu có thần khí, hắn có lẽ ủng hộ thời gian càng nhiều, nhưng rất đáng tiếc, hắn quá phách lối. Lâm Hiên nháy mắt, liền bị tia mắt kia cho bao phủ. Sau một khắc, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa. 4 tuần không có Hắc Long Điện, cũng không có lôi đài, cũng không có long tộc võ giả, mà là xuất hiện từng đoàn mây mù. Hắn đứng tại trong mây mù, Đây là huyễn thuật, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, có ý tứ, không nghĩ tới, sẽ gặp phải đồng thuật cao thủ. Chương 7616, Thiên Long gầm, trong mây mù, gió ngàn linh thân ảnh, hiển hiện ra, nàng một đôi mắt, cực kỳ thần bí, nàng nhìn về phía Lâm Hiền nói, ngươi quá bất cẩn, ngươi đã tiến vào ta huyễn thuật thế giới, ở đây, ta làm chúa tể, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ. Thật sao, ta cũng không dạng này cảm thấy, huyễn thuật, linh hồn lực lượng với ta mà nói, cũng không có quá lớn dùng. Lâm Hiền không dùng thi triển luân hồi mắt công kích, chỉ cần ngăn cản được đối phương huyễn thuật là đủ. Gió ngàn linh cũng là trầm mặt xuống, lạnh hừ một tiếng, tại bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều long trảo, đây là phong chi long trảo, thậm chí liền ngay cả nàng cũng giơ tay lên hướng phía trước đánh ra, nháy mắt liền đem Lâm Hiền cho bao phủ. Lâm Hiền phát hiện mình vậy mà không cách nào hành động, chỉ có thể nhìn xem cái này mấy đạo công kích rơi ở trên người hắn. Sau một khắc, thân thể của hắn tựa hồ bị đánh trúng, xuất hiện vết rách, bắt đầu vỡ vụn, bắt đầu hôi phi yên diệt. Nếu như đổi thành những người khác, khẳng định sẽ điên cuồng xuất thủ phản kích, thế nhưng là Lâm Hiền cũng không có, bởi vì hắn biết đây hết thảy đều là giả, đều là huyễn thuật, một khi phản kích liền sẽ nháy mắt rơi vào đến huyễn nhanh trong cạm bẫy, cũng không còn cách nào ra. Lâm Hiền cũng không hề động, mặc cho tất cả công kích rơi ở trên người hắn. Ngược lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn tuần, bắt đầu tìm đối phương chân chính vấn đề. Hắn biết phía trước cái này gió ngàn linh cũng không phải bản thể, kia là một cái huyễn thuật, chỉ có tìm tới đối phương bản thể mới có thể phá vỡ cái này huyễn nhanh công kích. Lâm Hiền thân ảnh hoàn toàn vỡ vụn, hướng phía bốn tuần phiêu tán. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, Lâm Hiền thân ảnh lại xuất hiện tại giữa thiên địa. Hắn thản nhiên nói, vô dụng, ngươi cái này huyễn thuật không ảnh hưởng tới ta. Thật mạnh ý chí, đối diện gió ngàn linh cũng là kinh ngạc vô cùng nha. 500 năm trước, Tinh Thiên Hà tiến vào nàng huyễn thuật thế giới, cũng liền kiên trì 5 giây liền bại, dưới cái nhìn của nàng, bây giờ, Tinh Thiên Hà cũng liền kiên trì 10 giây tả hữu đi. Trước mắt cái này cuồng thần, so Tinh Thiên Hà cường đại, nhưng là, tuyệt đối kiên trì không được 20 giây. Đây là nàng trước đó ý nghĩ, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải cái dạng này, đối phương tựa hồ thật không e ngại huyễn thuật, khó trách phách lối như vậy, quả nhiên đủ mạnh, ta đều muốn nhìn, ý chí của ngươi, có thể cường đại đến mức nào, cho ta thôn phệ. Chung quanh mây mù lăn lộn, gió táp bay múa, hóa thành một viên phong long chi đầu, hướng phía Lâm Hiền, hung hăng rơi xuống, muốn đem Lâm Hiền nuốt mất. Đồng thời, ở chung quanh xuất hiện rất nhiều gió, rơi vào Lâm Hiền trên thân, muốn xé nát đối phương thân thể, mà tại gió ngàn linh trong hai mắt, càng là có hai đạo phù văn thần bí rơi xuống. Đây không phải huyễn thuật, mà là linh hồn công kích. Gió ngàn linh giận, nàng chuẩn bị đả thương đối phương linh hồn. Hai đạo phù văn hạ xuống xong, toàn bộ thế giới đều tại đung đưa kịch liệt, giống trước đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.